Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 523. Góc truyện audio.com. Anh bất giác hoài nghi sau này bản thân cần mua hai con heo lười lớn và nhỏ ca, điều này khiến anh vừa lo vừa kỳ vọng. Trên âng cô đắp chăn mỏng, hô hấp nhẹ như mèo con, cánh mũi nhỏ trắng nhẹ động từng đợt, môi hồng hơi bĩu lên dưới ánh chiều tà càng mê người. Cảnh sắc này là thứ anh lưu luyến nhất, nhẹ chạm vào môi cô, chưa ngủ sâu, nên cô tỉnh dậy, mơ hồ, mắt mê mang, cô ngâm một tiếng, vươn vai, lúc thấy rõ mặt đẹp trai của anh, liền rũ mi xuống, anh về R, cô cúi đầu, giọng buồn bã, Mộ Nguyệt Sâm lùi về sau, thấy cô rũ mi nhíu mày, ngón tay cái nhẹ trà sát vào môi hồng của cô, bên ngoài lạnh, làm e lạnh R. Hạ Băng Khuynh lắc đầu, né tay anh ra, ca có, e chỉ muốn đi vệ sinh, tay Mộ Nguyệt Sâm dừng ở ca chung, ngây ưng, môi anh lạnh, nhưng tay, lại nóng, tại S cô như ca thích A chạm vào V, e đi đây Hạ Băng Khuynh kéo chăn ra, đi về hướng nhà vệ sinh, hoàn toàn ca cho A một ánh nhìn đàng hoàng, Mộ Nguyệt Sâm quỳ tại chỗ cũ, đứng dậy, đi đến ngoài nhà vệ sinh. Chỗ nào ca thoải mái ét mấy ngày nay nha đầu ngủ ca yên. Đêm ở trong lòng mình lật qua lật lại. Nhiều lúc anh tỉnh lại. Cảm giác lông mi cô động nhẹ bên lồng ngực. Như là ca ngủ, cô ấy, rốt cuộc làm SR. Ca có giọng Hạ Băng Khuynh trầm thấp. Truyền từ sau cửa ra. Mộ Nguyệt Sâm đẩy cửa vào. Cô đã đứng dậy, dội nước, tiếng nước dội đi mùi hôi nồng đậm. Cũng tạm thời đập tan đi nghi ngờ trong anh, Mộ Nguyệt Sâm quay ưng đi đến bếp, xử lý nguyên liệu tươi mới mang về, nghĩ một lúc, vẫn gọi một cuộc DTH, gì cố, con là Nguyệt Sâm, tâm trạng thai phụ nhiều lúc khác thường có là bình thường ca, BT, SV, nha đầu nhà con tâm trạng ca tốt R. Chủ nhiệm cố thoải mái đáp nghi ngờ của anh, ta nói với con, nó còn nhỏ. Phải dỗ nhiều hơn, làm gì cho con bé vui thì cứ làm cái đó. Ngơ chưa, nếu ca cẩn thận da của con. Hạ Băng Khuynh chụm hai tay để TAC vòi nước. Lấy một lượng nước ấm vỗ lên mặt, nhìn những giọt nước từ trên mặt chảy xuống. Cô ca lên tiếng áp chán lên gạch men lạnh lẽo. Nhìn thấy A cô sẽ nghĩ đến chuyện A gọi điện ở phòng sách nửa đêm. Cô hoàn toàn ca thể đối diện thẳng thắn với anh. Con có, lúc nãy A đến rất gần, môi anh lạnh như V, lại đẹp như V, cong lên đường cong mê ưng. Mia, Mia, cái tên này, từ miệng A nói ra, như là hoàn toàn ca giống BT, chỉ NGS cái tên, lại nghĩ đến giọng nói mê người của cô ấy. Cô cảm thấy ca chịu nổi, mà mai, sẽ gặp một cô gái NTN đây, nha đầu, trong nhà vệ sinh cả tiếng R. Ra ăn cơm thôi Mộ Nguyệt Sâm ôn nhu gõ cửa, nếu ca đồ ăn nguội hết, Hạ Băng Khuynh điều chỉnh tâm trạng, lấy khăn lau khô tay, ra ngoài, Mộ Nguyệt Sâm ôn nhu nắm tay cô đi đến phòng ăn. Mới phát hiện tay cô rất lạnh, nhà vệ sinh ca có nước nóng, tay ét lạnh về anh nhíu mày, có, chỉ là e, Hạ Băng Khuynh nói liền muốn rụt tay lại. Nhưng vẫn chưa đờ si như ý, anh đã kéo tay nhỏ của cô lại. Kéo áo sơ mi mình ra, để lên eo mình, Băng Khuynh gặp nóng, 2 nanogam đều hít một hơi sâu. Cách trương,